Chúa Tể Chi Vương, chương 1525, Tùy Thiện Chém Giết, góc truyện audio.com. Ngươi là Triệu Phong, Bắc Minh Huy ban đầu còn có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh sắc mặt đã đại biến. Hắn không ngờ Triệu Phong lại đi theo Triệu Vũ Phỉ cùng trở về linh tộc như vậy. Dù sao rất nhiều đại năng trong thần vực man hoang, kể cả các cường giả thần chủ thần vương của phái nghịch thiên cũng đều đang thèm muốn thần mâu thứ 9 của Triệu Phong, không ngờ Triệu Phong lại dám chủ động xuất hiện, hơn nữa còn quay trở về linh tộc nữa. Triệu Phong, sắc mặt bốn gã chấp pháp trưởng lão ở đây đồng dạng cũng khẽ biến. Bọn chúng đều là chấp pháp trưởng lão linh tộc vừa mới được bổ nhiệm nhưng trên thực tế cũng không phải là tộc nhân của linh tộc mà đều là nhân thủ của phái nghịch thiên. Bọn chúng tự nhiên biết vô cùng rõ ràng những sự tích liên quan tới Triệu Phong. Phương xa tâm thần đám đệ tử linh tộc đang vây xem cũng khẽ run lên một cái, kể cả băng nguyên cổ thần. Như thế nào lại là hắn? Thân thể băng nguyên cổ thần không ngừng run rẩy. Trước đây hắn đã từng hạ quyết tâm cả đời tuyệt đối không được trêu chọc tới Triệu Phong nữa. Nhưng vừa rồi, thời điểm Triệu Phong vừa mới trở lại linh tộc, hắn thiếu chút nữa đã đắc tội Triệu Phong rồi. Hơn nữa, mới vừa rồi Triệu Phong lại còn nói, lần trước đã để cho Bắc Minh Huy chạy thoát. Bắc Minh Huy cường giả thần chủ đứng sau lưng hỗ trợ đại trưởng lão nắm giữ linh tộc chính là thần chủ Tam Trọng Thiên A. Khó có thể tưởng tượng nổi, Bắc Minh Huy tựa hồ đã từng giao tiếp qua với Triệu Phong, đồng thời lại còn chiến bại bỏ chạy nữa. Vù vù vù, thủ trưởng Triệu Phong khẽ duỗi ra một cái, đã ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Hắn khẽ chém mạnh một chảm, phóng xuất ra một đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm mang khổng lồ. Phương xa, đại trưởng lão đang chiến đấu với Triệu Vũ Phỉ chợt cảm thụ được một kích cường đại như vậy đang nhanh chóng tiếp cận mình, hắn lập tức chuẩn bị lách người né tránh. Nhưng một cỗ thời không áo nghĩa đã hàng lâm trên thân thể hắn, khiến cho tốc độ tư duy thậm chí tất cả mọi hành động của hắn đều trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Tinh linh hóa thủy, bất đắc dĩ, đại trưởng lão đành phải thôi động bí pháp huyết mạch của linh tộc thân thể hóa thành dịch thể thủy tinh trong suốt. Hiu phốc, hỗn độn lôi kiếp kiếm mang của Triệu Phong rất nhanh bắn trúng đại trưởng lão, xuyên thẳng qua thân thể của hắn. Nhưng rất nhanh, vết thương trên người hắn đã nhanh chóng hoàn toàn khép lại. Sau khi sử dụng bí pháp huyết mạch của linh tộc, đại trưởng lão thành công tránh thoát được một kích chí mạng này. Nhưng cho dù là như vậy, bí thuật linh tộc cũng không thể hoàn toàn hóa giải hết uy năng của một kích này. Khóe miệng đại trưởng lão chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch hơn vài phần. Kể từ đó, áp lực của Triệu Vũ Phỉ nhất thời giảm xuống không ít, có thể chính diện chống lại đại trưởng lão, thậm chí còn chiếm được một chút ưu thế nữa. Nhìn thấy một kích dễ dàng thoải mái của Triệu Phong lại có được uy lực như thế, Bắc Minh Huy liền hiểu được Triệu Phong hiện tại so với lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều ra hết cho ta. Bắc Minh Huy đột nhiên hét lớn một tiếng. Hiện tại, trong linh tộc chỉ lưu lại một gã thiên thần sứ là hắn, Bắc Minh Huy biết rõ chính mình đã không phải là đối thủ của Triệu Phong. Nhưng hắn lại không thể đơn giản rời khỏi được bằng. Góc truyện audio.com, không nhiệm vụ liền thất bại, trở về hắn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Huống hồ, hiện tại toàn thể linh tộc đều đang nằm dưới sự trưởng khống của hắn, nhân thủ bên phe hắn đông đảo, bên phía đối phương chỉ có hai người cũng không phải là không có lực đánh một trận. Siêu siêu siêu, khắp nơi bên trong linh tộc từng đạo bóng đen tản ra khí tức kinh người chợt phóng tới bên cạnh Bắc Minh Huy. Trong số này có một gã điện vương, mấy gã thần chủ nhất trọng thiên cùng với một đám cổ thần đỉnh cao dưới thần chủ. Rất nhiều tộc nhân linh tộc ở phụ cận cũng đều vô cùng khiếp sợ. Chẳng ai ngờ tới, bên trong linh tộc lại ẩn nấp nhiều cường giả mạnh mẽ như vậy. Oanh, phanh, oanh, đại trưởng lão thôi động huyết mạch thần lực thi triển ra một kích cường hãn, tạm thời đẩy lùi Triệu Vũ Phỉ. Đồng thời, hắn cùng với bốn vị chấp pháp trưởng lão bay nhanh tới bên cạnh Bắc Minh Huy. Trước đây, kế hoạch của bọn chúng là trưởng khống linh tộc, sau đó bắt giữ Triệu Vũ Phỉ, nhưng hiện tại đối phó Triệu Phong mới là quan trọng nhất. Triệu Phong, cho dù thực lực của ngươi hơn xa ta, nhưng hiện tại bên ta nhân thủ đông đảo, ngươi cũng không làm gì được ta. Bắc Minh Huy cười lạnh một tiếng. Mặt khác, ngay thời điểm Triệu Phong triển lộ chân diện mục, hắn đã truyền tin tức cho các thành viên khác của phái nghịch thiên, chỉ cần quân lấy Triệu Phong một đoạn thời gian, đợi chi viện của phái nghịch thiên vừa đến, Triệu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần trước đã để cho ngươi bỏ chạy, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng đọng. Lần trước phái nghịch thiên không chỉ phái ra rất nhiều thiên thần sứ, mà ngay cả hộ pháp cũng đích thân xuất thủ, gần như đẩy đám người Triệu Phong vào tuyệt cảnh. Mối thù này, hắn nhất định sẽ báo, trước hết liền bắt đầu từ Bắc Minh Huy. Tiểu bối cuồng vọng, Bắc Minh Huy phẫn nộ quát một tiếng. Triệu Phong ở trước mặt toàn bộ linh tộc một lần nữa cường điệu chuyện tình lần trước chính mình thua trong tay hắn, khiến cho mặt mũi hắn mất sạch. Tất cả mọi người bốn phía xung quanh Bắc Minh Huy lập tức bắt đầu hành động. Bên phía địch quân dùng Bắc Minh Huy, đại trưởng lão cùng với một gã điện vương làm chủ, những thần chủ và các cường giả cổ thần đỉnh cao còn lại thì đứng ở phía sau tiến hành chi viện cùng với quấy giày. Dùng đám người các ngươi thử một chút chiến kỹ mới của ta a. Thần sắc Triệu Phong thoáng có chút hưng phấn, một cỗ lực lượng hỗn độn khổng lồ từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra cấp tốc dung nhập vào trong hư không thiên địa. Sau một khắc không gian trong phương viên mấy mươi vạn dặm xung quanh liền biến thành âm trầm hôn ám. Tất cả các loại lực lượng khác trong thiên địa chậm rãi biến mất hóa thành từng đoàn hỗn độn loạn lưu phóng chạy loạn xạ khắp nơi. Hỗn độn thần vực trong nháy mắt đã hình thành. Thần ở trong phiến lĩnh vực này, đám người Bắc Minh Huy có cảm giác sự liên hệ giữa chính mình cùng với thiên địa xung quanh giống như đã bị cắt đứt vậy, thực lực cũng bị suy yếu nhất định. Đồng thời, thần lực do bọn chúng phóng xuất ra cũng sẽ bị lực lượng hỗn độn thiên địa bốn phía thôn phệ cùng với hấp thu. Ngoài ra, bọn chúng còn phải toàn lực né tránh đám hỗn độn loạn lưu di chuyển cực nhanh khắp nơi trong hỗn độn thần vực nữa. A, một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong không kịp. Góc truyện audio.com né tránh bị một đạo hỗn độn loạn lưu đánh trúng, lập tức hồn phi phách tán. Với cấp bậc hiện tại của Triệu Phong, bất luận một loại nguy cơ nào trong hỗn độn thần vực này cũng có thể đơn giản tiêu diệt cường giả dưới thần chủ. Đủ loại nhân tố khiến cho đại đa số các thành viên bên phía Bắc Minh Huy còn chưa khai chiến, trong lòng cũng đã sinh ra cảm giác sợ hãi. Toàn lực phòng thủ, đột phá nơi này. Sắc mặt Bắc Minh Huy đại biến, lập tức quát lớn. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của phiến hỗn độn thần vực này, nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho dù nhân thủ bên phía bọn chúng có nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Đều chết cả ở chỗ này đi. Triệu Phong hét lớn một tiếng, mạnh mẽ khống chế hỗn độn thần vực. Nhất thời, không gian bên trong hỗn độn thần vực trở nên vô cùng bạo loạn, lực lượng hỗn loạn di chuyển loạn xạ công kích lung tung khắp nơi. Phòng thủ, Bắc Minh Huy hét lớn một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, đánh tan đám hỗn độn loạn lưu đang bắn tới từ bốn phương tám hướng xung quanh. Nhưng hắn không có khả năng chiếu cố được tất cả mọi người. Thần linh nhãn của Triệu Phong có thể quan sát rõ ràng tất cả, một khi xuất hiện bất cứ một khe hở nào, vô số nguy cơ bên trong hỗn độn thần vực sẽ lập tức nhân cơ hội này giết chết địch nhân. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt, từng tên lại từng tên thành viên dưới thần chủ lần lượt chết đi. Không tới một hồi, toàn bộ các thành viên dưới thần chủ đều đã chết sạch. Kế tiếp chính là tới phiên thần chủ rồi. Tiếng cười lãnh đạm của Triệu Phong quanh quẩn bên trong hỗn độn thần vực. Bên trong hỗn độn thần vực, vô số hỗn độn loạn lưu càng cường đại hơn từ bốn phương tám hướng va chạm thẳng tới. Cùng lúc đó, bản thân Triệu Phong cũng bắt đầu hành động. Đám người Bắc Minh Huy vừa đánh tan những nguy cơ từ bốn phương tám hướng bắn tới, vừa chậm rãi đột phá ra phía ngoài. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Triệu Phong, sắc mặt Bắc Minh Huy âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lập tức lấy ra mảnh vỡ tổ khí thi triển ra một đạo quang ba hỗn độn, mang theo uy thế khổng lồ chém mạnh ra. Nhưng trong hỗn độn thần vực lực lượng hỗn độn từ bốn phương tám hướng không ngừng cấp tốc vọt tới, ngăn cản ở phía trước, đồng thời làm suy yếu uy năng của đạo quang ba hỗn độn kia. Cùng lúc đó Triệu Phong toàn lực thôi động pháp tắc thời không, né tránh phạm vi công kích của một kích này, đồng thời cũng nhanh chóng tiếp cận đám người Bắc Minh Huy. Mau công kích ra, đại trưởng lão linh tộc lập tức hét lớn. Thực lực của Triệu Phong, mới vừa rồi hắn đã tận mắt kiến thức qua thần chủ nhị trọng thiên bình thường sợ rằng chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Những thành viên còn lại nhất tề xuất thủ, vô số công kích ngập trời gào thét lao thẳng về phía trước. Ý niệm Triệu Phong khẽ nhúc nhích khống chế hỗn độn thần vực. Nhất thời, một tầng hỗn độn loạn lưu cường đại liền vờn quanh bốn phía xung quanh thân thể hắn. Tất cả công kích tiếp cận Triệu Phong đều sẽ bị tầng hỗn độn loạn lưu này ngăn cản bên ngoài. Nháy mắt Triệu Phong đã tiếp cận đám người đại trưởng lão linh tộc. Hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay huy động chém mạnh ra một kiếm. Một gã thần chủ nhất trọng thiên bị Triệu Phong trực. Góc truyện audio.com, tiếp chém thành hai khúc chết không thể chết nữa. Ở trong không gian hỗn độn thần vực địch nhân đều sẽ gặp phải một cỗ áp chế nhất định mà Triệu Phong trái lại sẽ nhận được không ít tăng phúc. Sau khi giết chết một người, thân hình Triệu Phong lóe lên, đã phóng tới một bên khác, hỗn độn lôi kiếp kiếm trong tay lại một lần nữa chém ra. Triệu Phong, dừng tay. Bắc Minh Huy vội vàng hét lớn, liên thủ với đại trưởng lão linh tộc cùng với một gã điện vương khác nhanh chóng đánh tới. Gã điện vương kia và đại trưởng lão linh tộc cũng không dám đơn độc tiếp cận Triệu Phong, bởi vậy ba người mới lựa chọn liên thủ cùng đánh tới. Nhưng bọn chúng đang ở trong hỗn độn thần vực các phương diện đều bị áp chế mạnh mẽ, ngay cả một tia bóng dáng của Triệu Phong cũng không chạm tới được. Triệu Phong không thèm đếm xỉa đến sự vây công của ba người, thỏa thích chém giết. Từng tên thần chủ nhất trọng thiên giống như một đám kiến hôi vậy, bị Triệu Phong không ngừng đơn giản nghiền giết. Không tới một hồi, trong hỗn độn thần vực chỉ còn lại có Bắc Minh Huy, đại trưởng lão linh tộc cùng với một gã điện vương nữa mà thôi, nhưng trong lòng bọn chúng cũng đã triệt để tuyệt vọng rồi. Triệu Phong, dừng tay. Tha chúng ta một mạng, hiện tại ngươi ly khai vẫn còn kịp. Bắc Minh Huy chủ động nhận thua. Hắn có thể nhìn ra Triệu Phong vẫn chưa có toàn lực xuất thủ, cũng còn có rất nhiều trợ thủ vẫn chưa xuất hiện, với thực lực của ba người bọn họ căn bản là không hề có phần thắng. Bắc Minh Huy cũng không trực tiếp nói rõ, mà là ám chỉ có cường giả phái nghịch thiên đang trên đường chạy tới, khuyên Triệu Phong nên nhanh chóng rời đi. Hừ, đa tạ ngươi đã báo cho ta biết, ta lập tức sẽ giải quyết xong ba người các ngươi. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, toàn thân bao phủ trong hỗn độn thần vực giống như một vị thần linh trong bóng tối vậy, mang đến cho người khác cảm giác áp bách cùng sợ hãi vô hình. Toàn thể phiến hỗn độn thần vực bắt đầu mạnh mẽ ba động, từ từ co rút lại. Nhưng thể tích hỗn độn thần vực càng thu nhỏ lại, lực lượng của nó lại càng thêm tập trung hơn. Hỗn độn tỏa, hai tay Triệu Phong khẽ hợp lại thi triển ra một môn chiến kỹ khác. Lúc này, hắn dùng tất cả thần lực hiện có bên trong hỗn độn thần vực để thi triển ra hỗn độn tỏa. Trong hư không, không gian hôn ám dần dần thu nhỏ lại, lại tạo thành ba quả cầu màu đen hỗn loạn. Trong mỗi quả cầu phân biệt vây khốn Bắc Minh Huy, gã điện vương cùng với đại trưởng lão của linh tộc. Đừng hòng vây khốn ta. Bắc Minh Huy hét lớn một tiếng, thôi động huyết mạch cùng lực lượng của mảnh vỡ tổ khí, phóng xuất ra một cỗ năng lượng tuyệt cường, không ngừng oanh kích hỗn độn tỏa. Đối với sự phản kháng của Bắc Minh Huy, Triệu Phong cũng không quá quan tâm. Dù sao lần này hắn đồng thời thi triển ra ba cái hỗn độn tỏa cũng có chút phân tâm, dẫn đến uy lực của mỗi một cái hỗn độn tỏa cũng không phải quá mạnh. Nhưng cho dù là như vậy thì gã điện vương kia cùng với đại trưởng lão linh tộc cũng không hề có lực lượng chống lại. Oanh phanh, hai quả cầu hỗn loạn đang vây khốn gã điện vương kia cùng với đại trưởng lão linh tộc đột nhiên co rút lại thành một đám, sau đó bùng nổ một tiếng. Gã điện vương của phái nghịch thiên cùng với đại trưởng lão của linh tộc đồng thời vẫn lạc. Trước đây, lúc Triệu Phong quan sát đại trưởng lão linh tộc đã phát hiện. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão linh tộc sớm đã bị phái nghịch thiên cải tạo thành tử thần vệ rồi, đã triệt để bị sự khống chế của phái nghịch thiên. Đại trưởng lão linh tộc đã trở thành tử thần vệ chỉ là công cụ để bọn chúng trưởng khống linh tộc mà thôi, cho nên Triệu Phong không chút do dự giết chết hắn. Hiện tại, bên phía địch nhân chỉ còn lại có một mình Bắc Minh Huy. Phương xa, đám cao tầng linh tộc nhìn thấy một màn này, mỗi người cũng đều ngây người như tượng, không nói được lời nào. Một đội ngũ cường hãn do Bắc Minh Huy, đại trưởng lão linh tộc thống lĩnh, không ngờ lại bị một mình Triệu Phong đánh tan như vậy. Oành, quả hắc cầu hỗn loạn đang bao vây Bắc Minh Huy đột nhiên bành trướng lên, đồng thời vỡ vụn ra. Bắc Minh Huy từ bên trong phóng ra, sắc mặt nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, nhưng lại cũng không thể làm gì được. Hắn đột nhiên xoay người, lập tức đào tẩu. Triệu Phong hiện tại so với lúc trước đã mạnh hơn quá nhiều, lúc này chỉ còn lại có một mình hắn, lưu lại nơi này chỉ còn một con đường chết mà thôi. Cách chương.